Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 2, chuẩn bị lễ vật. Diệp Trần sát theo Lâm Nguyệt Giao đi vào trong phòng VIP rất nhanh. Cơ hồ 5-6 đạo ánh mắt đồng thời nhìn lại. Như vậy quen thuộc khinh bỉ, ánh mắt chán ghét một lần nữa rơi vào hắn trên mình. Đối với những thứ này, hắn sớm thành thói quen. Chết lặng. Trong phòng VIP, ngồi ba người. Lý Phượng, Lâm Nguyệt Giao hai chị em gái mẫu thân. Lâm Thiên Nam sau khi chết, nàng cũng đã thành Lâm gia gia chủ. Lâm Tiết Giao, hôm nay sinh nhật tiệc nhân vật chính. Mà một cái khác, chính là một người nam. Trần Phi, tập đoàn Trần Thị thiếu chủ. Còn trẻ nhiều tiền, anh Tuấn tự nhiên. Ở Thiên Hải cũng là thanh danh lan xa. Khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Cho dù tiếng xấu không thiếu, nhưng Lý Phượng và Lâm Tiết Giao đối với hắn vẫn là đặc biệt vui mừng. Không phải hắn, có tiền có thế, là đủ rồi. Nguyệt Giao à, ngươi có thể tới, mau ngồi đi. Trần Phi vừa thấy gặp Lâm Nguyệt Giao, liền giạt rào vui mừng. Lấy hắn Trần gia đại thiếu thân phận, nếu như không phải là bởi vì Lâm Nguyệt Giao, hắn mới lười được tới nơi này cho một cái con bé qua sinh nhật đâu. 2 năm trước, hắn liền hướng Lâm Nguyệt Giao cầu hôn qua, chỉ là bị cự tuyệt. Cộng thêm lúc đó Lâm Nguyệt Giao phụ thân, cũng chính là Lâm Thiên Nam hết sức phản đối. Hắn vậy không cơ hội ôm mỹ nhân về, vốn là chuyện này cũng được đi. Nhưng ai biết, đường đường Thiên Hải đệ nhất mỹ nhân, lại tìm một cái đến nhà ở rể. Vẫn là Diệp Trần cái loại này không tiền đồ phế vật. Cộng thêm Lâm Thiên Nam lại chết. Trần Phi trong lòng một màn kia ngọn lửa dục vọng lại đốt cháy. 2 năm trước, ngươi dám cự tuyệt ta. Ta hết lần này tới lần khác muốn chinh phục ngươi. Lâm Thiên Nam hết sức phản đối. Cũng để cho Trần Phi mất hết mặt mũi mặt. Lần này, hắn muốn báo thù. Trần Phi mục đích rất đơn giản. Hắn không chỉ phải lấy được Lâm Nguyệt Giao. Còn có nàng muội muội Lâm Tiết Giao. Thậm chí, Lý Phượng ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Lâm Thiên Nam sau khi chết vậy rất chú trọng bảo dưỡng. Nếu có thể để cho mẹ con các nàng ba cái cùng nhau phục vụ, đó cũng là một kiện thống khoái chuyện. Xin lỗi, ta tới trễ điểm. Lâm Nguyệt Giao nói một tiếng, liền ngồi ở trên bàn. Diệp Trần vốn định vậy đi sang ngồi, nhưng lúng túng phải. Trong phòng VIP lại có thể không có ghế. Lại xem Lâm Tiết Giao tràn đầy trả thù được như ý nụ cười ánh mắt. Lập tức rõ ràng, đây là nàng cố ý. Rõ ràng chính là muốn để cho mình khó chịu. Bất quá hắn cái gì cũng không có biểu thị. Chỉ là yên lặng đứng ở Lâm Nguyệt Giao sau lưng. Phục vụ viên, Lâm Nguyệt Giao nhướng mày một cái. Vậy biết đại khái nguyên nhân. Liền kêu một tiếng, lại rời một cái ghế đi vào. Được, xin chờ chút. Phục vụ viên lập tức liền rất nhanh rời đi vào. Thả ở bên cạnh, ngồi đi. Lâm Nguyệt Giao bình tĩnh nói liền một câu. Cảm ơn lão bà. Diệp Trần cười hắc hắc. Liền ngồi xuống. Hừ, người cũng tốt ý ngồi. Mặc theo người xin cơm như nhau. Cũng không sợ đem cơm tiệm cái ghế làm dơ. Lý Phượng vô cùng chê nhìn mình nữ tế. Đặc biệt là Diệp Trần vậy hèn yếu thấp giọng hạ khí tính cách. Càng làm cho nàng cảm thấy xấu hổ. Và ngồi bên cạnh Trần Phi một sau khi so sánh. Thật là một cái trên trời, một chỗ dưới đất, năm đó chồng mình, làm sao liền mắt bị mù, muốn mời một cái như vậy đến nhà ở rể. Mẹ, người đang nói gì đấy? Lâm Nguyệt Giao một hồi phiền não, những lời này, nàng lỗ tai đều nghe trai. Đúng là, lấy Diệp Trần bây giờ bộ dáng như vậy, đúng là không xứng với nàng, không xứng với Lâm gia. Nhưng Diệp Trần nhiều năm như vậy ở nhà nhẫn nhục chịu khó. Làm việc nhà bao hết, vậy coi là làm hết bổn phận, không có công lao cũng có khổ lao. Nàng cũng không để ý rõ ràng năm đó phụ thân quyết định. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ muốn đặt tâm tư ở trên sự nghiệp. Đối người bên ngoài phúng gai đã sớm không để ở trong lòng. Nhưng ngày hôm nay dẫu sao là có người ngoài tại chỗ. Còn nói như vậy Diệp Trần. Liền nhà xấu xí không thể truyền ra ngoài đạo lý cũng không hiểu sao. A-di, chớ nói. Hôm nay là Tiết Giao sinh nhật, ta cho nàng chuẩn bị lễ vật. Trần Phi vậy tiếp lời cha, mặt đầy độ lượng và lễ phép, từ phía sau lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Lâm Tiết Giao. Oa, Phi ca, người đối với ta quá tốt. Lâm Tiết Giao vậy kêu là một cái kích động, nếu không phải nàng biết Trần Phi thích tỷ tỷ mình, nàng đã sớm lấy thân báo đáp. Mau xem là cái gì sao? Trần Phi khẽ mỉm cười, nói, Lâm Tiết Giao lúc này mới mở ra hộp, bên trong bày là một khối đồng hồ đeo tay, vẫn là sóng đàn bảng hiệu. Rất tinh xảo đồng hồ đeo tay à? Lâm Tiết Giao một đôi mắt cũng nhìn thẳng, thở dài nói, Tiểu Phi, lại để cho ngươi tốn kém, khẳng định rất đắt chứ. Lý Phượng nhìn đồng hồ đeo tay một mắt, vội vàng hỏi một câu, không mắc, liền 200.000 đi, lại ít một chút tiền. Trần Phi khoát khoát tay, tùy ý nói, tựa hồ, 200.000 hãy cùng 20 khối như nhau giá rẻ. 200.000, cái giá cả này vừa ra tới, Lý Phượng hai mẹ con đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lâm gia từ Lâm Thiên Nam qua đời sau đó, không lớn bằng lúc trước, lại cùng Lâm thị gia tộc đoạn tuyệt lui tới, là một ngày không bằng một ngày. Cái này 200.000, ở các nàng trong mắt, cũng không phải một khoản nhỏ số lượng. Tiểu Phi, người lễ vật này, vậy quá quý trọng. Cái này, Lý Phượng có chút do dự. A Di, cái này có gì? Chúng ta hãy cùng người một nhà như nhau. Tiết Giao là Nguyệt Giao muội muội, vậy cũng là em gái ta. Trần Phi đại khí vung tay lên, cười nói, Phi ca, nếu ngươi là ta tỷ phu, là tốt. Lâm Tiết Giao kích động một cái, nói ra giấu ở trong lòng rất lâu nói. Dĩ nhiên, không chỉ nàng nghĩ như vậy, Lý Phượng giống vậy cũng nghĩ như vậy. Nếu là có Trần Phi người con rể này, vậy Lâm gia vậy chưa đến nỗi bây giờ chán nản như vậy. Ngươi lại đang nói nhăng gì đó. Lâm Nguyệt Giao hung hăng trợn mắt nhìn em gái mình một mắt. Ta làm sao liền nói bậy. Lấy tỷ tỷ ngươi điều kiện, và Phi ca là trời đất tạo nên một đôi. Nếu là kết hôn rồi, không chỉ có thể để cho ngươi qua hạnh phúc ngày, còn có thể để cho chúng ta Lâm gia lần nữa trở lại Lâm thị gia tộc. Nặng trấn hùng gió. Lâm Tiết Giao nói tới chỗ này, đổi câu chuyện, có thể ngươi và cái phế vật này kết hôn sau này thì sao? Phụ thân đi, chúng ta Lâm gia cũng bị Lâm thị gia tộc đá đi ra. Toàn thiên hải cũng xem chúng ta cười nhạo, ta thật sự là chịu đủ rồi. Nói tới chỗ này, Diệp Trần đã cúi đầu. Hắn cũng không nói gì. Cái loại này luận điệu, hắn đã nghe vô số lần. Bằng tim mà nói, Lâm Tiết Giao lời này xác thực không sai. Từ 2 năm trước vậy một chàng đỉnh cấp sau đại chiến, hắn cả người liền mất đi cường đại lực lượng, hoàn toàn thành một tên phế vật. Được rồi, hôm nay là cho ngươi qua sinh nhật, chuyện khác không muốn nhắc lại. Lâm Nguyệt Giao sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, từ trong túi sách lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa tới, đây là ngươi quà sinh nhật. Cảm ơn tỷ tỷ. Lâm Tiết Giao được lễ vật, lập tức cầm tới, không có lại sách chuyện này. Vừa mở ra, lộ ra bên trong một cái vòng tay đồ trang sức. Thật là đẹp à. Nói xong, liền đưa tay liên đeo ở trên cổ tay. Vậy kêu là một cái cao hứng. Một ít người cũng biết mang há miệng tới dùng cơm. Da mặt là thật dày à. Lý Phượng gặp Diệp Trần nửa ngày không có động tĩnh, một hồi giễu cợt, người ta Trần Phi một cái người ngoài, đều biết tặng quà. Tên này ngược lại tốt, lại không phản ứng. Ngươi không phải nói chuẩn bị lễ vật sao? Mau lấy ra à. Lâm Nguyệt Giao vội vàng nhắc nhở một câu. Nàng tối ngày hôm qua đặc biệt hỏi qua, Diệp Trần nói đã chuẩn bị qua, nàng mới không có lại đi hỏi. Chuẩn bị lễ vật, nghe nói như vậy, Lý Phượng các người đều là một hồi tò mò. Diệp Trần có thể cầm ra cái gì lễ vật tới? Đừng là từ trong đống rác nhặt được đồ. Ta cũng không muốn. Lâm Tiết Giao đối với mình cái phế vật này tỷ phu lễ vật, không có bất kỳ cảm giác mong đợi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé. https

làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.